Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 462 Tây Bắc Vọng. Bắn thiên lang, nửa ngày, mỹ nhân nhai chủ dừng chọn thư động tác, nhưng người xem ra, này đó thư, người đều sao một lần, chép sách, người là ở làm ta chép sách. Đại Ly trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, giây lát điều chỉnh hô hấp. Mới hỏi lại một câu, chép sách, mỹ nhân nhai chủ một ánh mắt phiến tới, đạm mạc như liên, ngươi không muốn, có thể đi ra ngoài bên ngoài màn trời chiếu đất thật sự là quá tốt. Ta từ nhỏ liền hiếu học, vẫn luôn đều thực thích chép sách, còn không phải là chép sách sao? Lão nương còn viết không dậy nổi tự, Đại Ly bài trừ tươi cười, vui sướng đến nắm lên thư tịch mở ra. Liền phải đi bắt bút lông, móng vuốt hư nắm vài hạ, cũng chưa ở nghiên mực thượng bắt được bút lông. Đại Ly không bình tĩnh, giới cái, bút lông đâu, không có kia như thế nào sao, dùng ngươi nguyên lực sao? Không để ý tới biểu tình động lại Đại Ly, mỹ nhân nhai chủ thiên mở đầu, tùy tay trừ một quyển sách đó là phất tay áo ngồi ở bên sườn ghế trên, nhẹ nhàng tự nhiên đến xem. Khởi thư tới, Đại Ly trầm mặc. Nặng nề nhìn nàng vài lần, trong mắt ai oán đến có thể tích ra thủy tới, mỹ nhân nhai chủ tựa hồ có điều cảm ứng. Đó là nhẹ nhàng chậm chạp nói, hôm nay xuống núi phía trước sao không xong, người liền ở bên ngoài ngủ bãi. Người nào đó lập tức hổ khu chấn động, bắt đầu ngưng tụ nguyên lực, bất quá nàng thực chứng đau đến phát hiện. Loại sự tình này khó khăn hệ số quá lớn. Viết một chữ so phát tam kiếm diệt sát lôi còn muốn khó thượng vài phần. Hơn nữa tiêu hao đến cũng lợi hại. Bởi vì kia giấy hình như là đặc thù tài chất. Có thể so với tử kim pháp khí độ cứng hung tàn liền một chữ. Tiểu long nữ cùng dương quá ở cổ mộ quá chính là cái dạng gì sinh hoạt. Trên địa cầu 9 thành 9 nam tính đều đối này cực kỳ hâm mộ phi thường. Ước gì chính mình hóa thành cổ mộ một khối quan tài. Từ đây theo tiểu long nữ sinh hoạt ở cùng cái trong sơn động, nhưng mà bọn họ tuyệt đối sẽ không hiểu Đại Ly bi thương, thảo nê mã. Dương quá đó là luyện võ a luyện võ, còn có thể ăn mật ong. Lão nương đâu? Đại Ly liên tiếp 10 ngày đều ở tiểu trúc ốc ngoại vẽ xoàn ốc vẫn là mạo băng thiên tuyết địa. Mạo khốc nhiệt mặt trời chói chang, kia cảm giác vô cùng sảng. Ngày thứ 11 trạng vạng tới gần đêm khuya thời điểm, tiểu trúc ốc ngoại, gió lạnh đã tới, tiết chậm rãi mà rơi. Có bông tuyết phiêu ở cửa sổ thượng, thấm vào da bông tuyết nhan sắc, Đại Ly cái trán chảy ra tinh tế mồ hôi. Sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, thủ hạ lại vững như Thái Sơn. Đầu ngón tay ngưng tụ ra tinh tế nguyên lực, ở không biết là cái gì tài chất làm thành siêu cấp trang giấy trên có khắc ra một đám tự, một chương một khi bị tràn ngập. Liền sẽ toàn thiên làm nhạt biến mất, một lần nữa khôi phục chỗ trống, lại tiếp tục viết, Đại Ly đã không biết chính mình hôm nay là viết đệ mấy chương. Dù sao, trong tay đây là ngày gần đây cuối cùng một chương, mỹ nhân nhai chủ cũng không có quan tâm điểm này. Nàng đang xem thư uống trà, thẳng đến Đại Ly hô hấp lỏng một cái chớp mắt. Thu hồi tay, nàng mới ghé mắt xem ra, buông thư tịch, nàng đứng dậy. Đi tới cầm lấy trang giấy, đôi mắt đảo qua, trên giấy mặc danh hóa ra dày đặc văn tự, một thiên thiên bay nhanh thoáng hiện, nửa ngày, nàng buông giấy, mặt mày thanh thiển được Đại Ly liếc mắt một cái. Hôm nay, người muốn đi ra ngoài ngủ, vẫn là ở phòng trong, này còn cần trả lời sao? Đại Ly nhìn chằm chằm mỹ nhân nhai chủ, ánh mắt sáng quắc, làm mỹ nhân nhai chủ không khỏi nhíu nhíu mày. Này đó thời gian, nàng không thể không thừa nhận trước mắt nữ tử này là khó được nghịch thiên chi tư. Ở bất luận cái gì một phương diện đều không thể thay thế. Một ngày đến làm nàng kinh diễm, nhưng là nàng cũng phát hiện một cái thật không tốt tưởng. Tượng, cái này Đại Ly, tựa hồ đối nàng càng ngày càng không sợ. Chậm rãi đến từ lúc đầu sợ hãi cùng kiêng kỵ khôi phục bản tính kiệt ngạo không kềm chế được liền. Tỷ như hiện tại. 10 ngày trước, nàng dám như vậy làm càn đến nhìn chằm chằm chính mình. Mỹ nhân tỷ tỷ cảm thấy đâu? Ngươi hôm nay như thế dụng tâm, có còn không phải là vì lưu tại phòng trong sao? Đúng vậy, bất quá vừa mới ta thay đổi chủ ý, ân. Đại Ly cười cười, tới gần mỹ nhân nhai chủ. Ở nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại thời điểm, Thanh Quân đại nhân cùng mỹ nhân tỷ tỷ để cho ta tới nơi này còn không phải là vì mày giũa ta sao? Bên ngoài hiểm ác hoàn cảnh đối ta rèn luyện đến còn rất hữu hiệu. Cho nên, ở ta còn chưa có thể hoàn toàn làm lơ hoàn cảnh này phía trước, ta sẽ không tiến vào cùng mỹ nhân tỷ tỷ cùng ở một phòng, còn thỉnh mỹ nhân tỷ tỷ tha thứ cùng ở một phòng. Nói như thế nào đến giường như là ta cầu ngươi tiến vào cùng ta cùng nhau trụ giường như không kềm chế được nữ tử, trong mắt có ngả ngớn trong sáng ý cười. Mỹ nhân nhai chủ phát giác chính mình là bị đùa giỡn, bị cái này không biết trời cao đất dày tiểu bối đùa giỡn, ngươi xác định muốn ở đắc tội Thanh Quân lúc sau, còn muốn lời nói việc làm can, đắc tội ta. Mỹ nhân nhai chủ quanh thân tản ra sâu thẳm như không cốc giống nhau hơi thở, thâm thâm trầm trầm, phong tiết xoay chuyển trong mắt ngưng tụ nhàn nhạt lạnh lẽo, ái tiếng động trách chi thiết. Nếu mỹ nhân tỷ tỷ bởi vậy phạt ta, kia hẳn là đối ta gửi lấy kỳ vọng cao. Đại Ly như thế nào dám không từ, ra mặt vô địch. Điểm này không cần rèn luyện, mỹ nhân nhai chủ nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Đi ra ngoài đi, là. Đại Ly thành công đùa giỡn cao cao tại thượng mỹ nhân nhai chủ một lần. Tâm tình hảo thật sự, đó là bay nhanh đi ra ngoài. Một đôi thượng sâm hàn băng tuyết, ngay lập tức đánh một cái run run, ta đi. Hảo lãnh, bên ngoài truyền đến một tiếng tiếng la làm mỹ nhân nhai chủ nguyên lai còn hơi không du thần sắc. Tức khắc hoãn đi, nghĩ lại một hồi. Chậm rãi mà cười, thời gian một ngày đi. Phong tuyết mặt trời chói chang luân phiên mà đến. Đỉnh núi một năm thật là dài dòng. Thả buồn tẻ vô cùng, luyện tự, tu luyện, mặt trời chói chang phong tuyết. Đại Ly duy nhất lạc thú chỉ có thể là cùng mỹ nhân nhai chủ nói chuyện, nề hà cái này mỹ nhân là cái. Tịch mịch như tuyết người, cũng không thích nói chuyện. Nàng chỉ có thể nhiều lần chọn cường điệu khẩu vị đề tài tới thứ tương đương kích nàng. Tuy rằng nhiều lần được đến nghiêm khắc trừng phạt, bất quá Đại Ly trung quy vẫn là làm không biết. Mệt nhật tử. Trung quy là muốn quá tương đương. Tương đương, khẩu vị nặng tự nhiên cũng muốn càng ngày càng nặng. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi hiểu được nữ nhân thích nhất cái dạng gì nam nhân sao? Là tài đại khí thô Nga. Vậy ngươi biết nam nhân đều thích cái dạng gì nữ nhân sao? Có thể bao dung nên rộng lớn Nga. Ngươi biết sủi cảo cùng thịt canh có cái gì khác nhau sao? Bởi vì sủi cảo có bao tương đương ra Nga, mỹ nhân nhai chủ khép lại sách vở. Khẽ cắn môi dưới, một vỗ tay áo, trên kệ sách 10 bổn dày nhất thư tịch dừng ở trên bàn sách. Nàng nhìn Đại Ly, nhàn nhạt nói, thêm 10 bổn đi, cảm ơn mỹ nhân tỷ tỷ ban thưởng, người nào đó ý cười doanh doanh thủ hạ nước. Chảy mây trôi, chớp mắt liền viết một thiên, một bên nói, kỳ thật mỹ nhân tỷ tỷ không cần phải sinh khí a. Ta nói chê cười đâu, trong đó thâm ý. Chỉ có tư tưởng không khỏe mạnh nhân tài có thể nghe hiểu được. Mỹ nhân tỷ tỷ người như vậy là như thế nào cũng nghe không hiểu. Ngươi đây là ở ánh xạ ta tư tưởng không khỏe mạnh. Mỹ nhân nhai chủ đôi mắt hạp lại hạp. Liễm đi nghe được lời này là lúc tích tụ. Ám đạo lại thuần khiết người bị ngươi mỗi ngày mười mấy màu vàng chê cười oanh tạc nửa năm cũng sẽ trở nên mẫn cảm lên, nàng nhưng thật ra trọng phạt quá nàng. Lại là một chút tác dụng cũng không có, ngược lại làm đối phương làm trầm trọng thêm. Dần dà, làm hại nàng chính mình đều không lớn dám phạt nàng. Sợ đối phương làm ra càng khẩu vị nặng chê cười tới, đương nhiên. Nàng kiên quyết không thể thừa nhận có chút chê cười là khá buồn cười. Mỹ nhân nhai chủ bất động. Thanh sắc, tay áo bãi rung động. Ngón tay dò ra một lóng tay. Đại Ly thủ hạ trang giấy tức khắc thay đổi. Đại Ly đầu ngón tay ở mặt trên hoa không ra đinh điểm ấn ký ân. Đại Ly nhướng mày nhìn về phía mỹ nhân nhai chủ. Loại này lại là cái gì giấy? Bạch ngân cấp linh khí cấp bậc linh giấy. Lường trước đối với ngươi mà nói cũng không khó. Mỹ nhân nhai chủ biểu tình tựa hồ bỡn cợt. Tuy rằng như cũ u lãnh, Đại Ly trong lòng cách ứng hạ. Ám đạo nữ nhân này thật là không chấp nhận được người khác khi dễ nửa phần a. trên mặt lại cười. Tỷ tỷ quả nhiên thực yêu ta a à, tương đương, sau lại. Đại ly Nhật Tử hiển nhiên hảo quá rất nhiều. Đều không phải là làm mỹ nhân nhai chủ lương tâm phát hiện. Hạ thấp trừng phạt, mà là đại ly chính mình đã hoàn toàn chống đỡ được đỉnh núi đáng sợ hoàn cảnh. Ở mỗi một đêm, đại ly trước sau như một ngồi ở phong tiết trắng như tiết huyền nhai phía trên, nàng hai chân rũ xuống, loạn choạng, trong tay nhéo tử hồ lô cùng cà chua. Nhìn trước mắt phong tiết tràn ngập thiên địa. Kia một vòng kiểu nguyệt lại là trung thu nguyệt, trung thu a à, không biết lão nương bên kia có phải hay không ở quá trung thu. Đại ly tươi thắm thở dài, ánh mắt buông xuống biển mây. Tự hồ ở biển mây cây rừng nhìn thấy những cái đó cung điện ngọn đèn dầu huy hoàng, trung thu. Đối với chân linh tông mà nói vẫn là rất quan trọng, dù sao cũng là truyền thừa đã lâu đại môn phái. Đối với truyền thống ngày hội rất là thờ phụng. Đương nhiên, đại ly đánh giá ngày này rất nhiều đệ tử lại phải tiến hành khiêu chiến tái, có lẽ hòa giải ngữ đã. Nguyên anh, có lẽ thương biệt ly đã thi triển thực lực. Có lẽ mông điền cá chép hóa rồng, ai biết được. Nàng đã ở đoạn nguyệt nhai vượt qua hơn nửa năm. Tu vi là một chút tiến bộ cũng không có. Thể chất nhưng thật ra mỗi ngày tiến bộ vượt bậc. Mà nguyên lực, đại ly đem cà chua ăn xong. Đứng dậy, đạp tiết trắng xóa. Lưu lại một cái dấu chân, đầu ngón tay nguyên lực tràn ra. Hóa một bó lôi lang. Lôi quang ngưng tụ như tơ lụa. Sáng tỏ mượt mà, bá đạo nội liễm. Ở dưới ánh trăng giống như chảy xuôi bạch ngân, tay phất khởi. Chân một chút bông tuyết, lôi lăng phất động, lão phu liêu phát thiếu niên cuồng. Tả khiên hoàng, hữu kình thương, mũ gầm áo cừu, thiên kỵ quyển bình cương, vì báo khuynh thành tùy thái thú. Thân bắn hổ, xem tôn lang, rượu hàm ngực gan thượng khai trương. Tấn hơi xương, thì đã sao, cầm tiết vân trung. Gì ngày khiển phùng đường, sẽ vãn điêu cung như trăng tròn. Tây Bắc vọng, bắn thiên lang, dưới ánh trăng người. Ca dựng lên, thân không ngừng, rượu nhập uống. Trong tay lôi lăng như bay ưng. Xem tiết khởi mênh mông. Túng lôi phát hỗn loạn, phong so tiết cuồng. Tiết so người xương, thiên địa trắng như tuyết. Độc nhất người càn rỡ. Đầu ngón tay cũng kết. Trong tay lôi lăng banh thẳng. Hóa kiếm. Kiếm chỉ thương nguyệt, bắn thiên lang tương đương. Xoát, lôi đình như thiên kình. Đồng bằng đoạn hải, vừa ra, phong tiết tất cả lui tán. Lưu lại đầy đất đoạn ngân, xuyên phá trăm mét. Đột phá huyền nhai mũi nhọn, đâm thẳng trời cao. PS, đúng rồi. Phía trước 455 cùng 456 nội dung là đúng a. Không thể xem, là người dùng di động sao? Đổi mới cũng không thể sao? Hết chương.